Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 16 tây tháng 7 năm 2019. Đây là bài pháp thứ 3 mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử ở tại thiền viện Sư U Minh năm 2019. Tưởng qua học để có ổn. Bây giờ thứ nhất, trong cái khóa thiền này thầy nói rất nhiều về cái chánh niệm trong cái thấy và trong cái nhìn. Thì trong cái mấy cái ngày thiền pháp vừa rồi ra suy nghĩ thầy cũng biết được rằng rồi, trong đó cũng cần biết được rằng là nói về nhìn và thấy. Thành ra thầy khuyến khích rất là nhiều hành giả làm cái sao mà duy trì chánh niệm mà trong khi thấy, trong cái nhìn và trong phòng thiền pháp á. Và thấy một số hành giả nói rằng nhờ cái ngồi mà mở mắt mà mất ngủ, anh nhìn suy cũng thấy điều đó. Chúng ta nếu được thì mình nên tiếp tục tập. Đây là một bài pháp mà nói về vấn đề tâm thấy tâm nhìn. Từ từ mà nếu như có thì giờ sẽ đọc hết chút cái này nhưng mà không có bao nhiêu đâu. Có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề thiền nghiệp và ác nghiệp. Cứ mỗi năm thì để ý là hành giả ở bên cạnh á, chị bác đi ra ngoài làng á, chị cấp thúc. Rồi thấy mấy đứa nhỏ nó đau ốm nó chặt nguyền, rồi mấy người già rồi nghèo nàn vậy đó. Thấy người ta ở mấy tầng đất chắc thấy tội nghiệp quá. Năm nào các sư cũng muốn làm cách gì để mà kêu gọi, để mà giúp đỡ, để mà làm cho người chính kia. Cái đó nó trở thành một cái ám ảnh rất là nặng. Năm nào cũng có, hai ngày tại sao cũng có. Hai ngày tại sao có một vị sư cũng vì cái chuyện đó mà sinh ra rất là nhiều phiền não. Thì cái vấn đề đây suy ra cuối cùng nhất trong cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay, bây giờ suy ra trước xong thấy thấy nghe bây giờ đã có một vị hành giả nói như thế này: thưa thầy, nếu như mà khi mà con nhìn sai đó mà con không có chắc đoán, con có thấy mình tâm mình đi rất là nhanh, thế mà mình nhìn ai một cái là mình chắc đoán liền. Mình chắc đoán, có khi mình chắc đoán, có khi mình thấy, có khi mình nói tốt, mà có khi mình nói xấu, mà đa phần là mình nói xấu là không. Tại sao có mình thì cũng thế đó. Gặp một ta cười, đùa cái duyên, nói trong bụng vậy. Cái gì mắc mới gì vô duyên là sao, người ta có duyên với mình đâu. Duyên duyên làm chi mà, cái dọn ra là nó cắt cử à. Mà mình sẽ thấy suy để ý thế này, mình suy dọn cái người nào đó đó. Có sư đâu có thấy họ có duyên không có duyên, mà nghe cái người khác nói cái bà đó là bà vô duyên lắm, sư gà là cái tự nhiên thì gặp cái sư vô duyên cái ta. Thế mình thấy rất nhiều cái sự vô lý trong này, nhưng mà trong sinh hoạt như vậy. Do đó thầy từng nhắc quý vị thấy tâm quá rồi nên nó phiền não nó khổ, tại sao tâm con xấu như vậy. Thầy nói bây giờ là ngu lắm, tâm gì của mình đâu mà mình nói tâm của mình, tâm không phải của mình. Tâm nó có điều kiện cần sanh khởi hoại diệt. Bây giờ đây cái câu hỏi quý vị này: khi tiếp xúc với đối tượng tâm con không xét đoán, tâm con không phân tách, cho nên phiền não không phát sanh và không tạo ác nghiệp. Tôi chỉ tiếp cầu cách câu chuyện ra rất là hay ra. Khi mà nhìn đối tượng tâm con không xét đoán, mặc dù không xét là nhân, đừng một cái là nó xét đoán, mà vì nó không xét đoán, vì vậy nó cũng không phân tách, vì vậy mà không phiền não không phát sanh. Thưa thầy, nếu mà như vậy có phải là như lời Phật dạy, trong cái thấy chỉ có thấy và trong cái nghe chỉ có nghe mà thôi nè? Bây giờ tôi dòm ra vậy, tôi không xét quán tôi trên đường gì hết trơn, tôi không phiền não, tôi không tạo ác nghiệp mới, thì bây giờ nó thấy là thấy, nghe thì đúng chưa? Không phải nói chưa. Bây giờ tôi đọc cho quý vị thấy một lần phân tích rất là hay nè. Chưa, tại sao tâm quý vị không xét quán? Thánh chất của tâm của một cái người phiền não là chắc đoán. Tôi bảo đảm là cái gì không phải A-la-hán, mà chỉ là A-la-lạc thôi. Thì làm sao mà tâm không chắc đoán này? Nó phải có cái gì bản thiên tâm này nó không chắc đoán. Vì có niệm định hay có trí tuệ, có hai cách thì mình không chắc đoán, mà không chỉ là bản thiên. Vì quý vị ngồi, quý vị đi, quý vị thực tập đều nặng quá, niệm của mình mạnh, định của mình mạnh, tâm của mình nó rất là tốt, nó không chắc đoán. Nó dòm thôi mà nó không chắc đoán, là tâm yên ổn đó, không xét đoán nữa. Thì cái này là gọi là xét, không xét đoán vì có niệm và có định mạnh. Đây là một cái. Khi có tâm định mạnh, mắt chỉ nhìn nhưng tâm không còn xét đoán trên mình nữa, tâm ngu ngu ngơ ngơ, cái này là tâm si trong này. Có nhiều người hồi xưa đó, tâm phương pháp không cho suy nghĩ, không cho suy nghĩ. thế mà quý vị mình chặn lại mình cho quý vị nó dòm là chỉ dòm thôi, không dòm là nhìn là mình không cần biết cái gì hết trơn á. Cô có chuyện nói con đi ra nhà bếp một dòm tấm gừng, tâm suy nghĩ rằng có nước có tấm gừng này là chắc chút chiều có nước gừng. Con thấy một tấm gừng, tâm suy nghĩ có tấm gừng này buổi chiều này sẽ có nước gừng. Có một hành giả thứ hai nói như vậy là không được, thấy đóng gừng chỉ thấy đóng gừng thôi, đừng có suy nghĩ gì hết trơn nữa. Cho thầy vị là ai thông minh hơn ai, người nào là tốt hơn ai? Ông thầy ông nói nhìn cái sợ mà không biết cái gì nó là ngu rồi, nó bỏ qua đừng nói nữa. Vì mình nhìn đóng gừng, mình thấy đóng gừng và mình nói rằng có đóng gừng thì đó là tốt này. Nhưng mà bây giờ mình trở lại mình hỏi cái người thứ nhất, họ nhìn và chỉ nhìn mà ngu ngơ ngơ thôi hay là sao đây? Bởi vì sao một cái người khi mà nhìn mà có trí tuệ chỉ thấy rằng đây là đối tượng, đây là tâm thức, đây là đối tượng và đây là tâm thức, người đó cũng ngoan, bên ngoài coi như ngoan thôi nhưng trong đó họ rất là trí tuệ. Vì vậy có ba giả thuyết khi một hành giả nhìn tấm gừng, cái hành giả nó rất là ngu ngơ, tại vì định tâm nhiều quá, không có trí tuệ, không có sáng suốt gì hết, nhìn gì thôi à. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, một người có trí tuệ, có sự hiểu biết chắc chắn rồi đó, nhìn thấy đối tượng và có tâm biết, có đối tượng và tâm biết, do đó không phản ứng. Cái thứ ba, một cái người bình thường như mình nhìn trong gừng, mình biết trong gừng, mình suy nghĩ chiều nay có nước gừng uống là có cái bình thường hành giả đó, mình biết không mình suy nghĩ. Nếu mà tốt là cái người thứ hai là tốt nhất đó, bởi vì thấy rõ ràng cho con có tâm hay biết, có biết, có đối tượng tâm hay biết, có đối tượng tâm hay biết. Thầy lấy cho mình ví dụ đối tượng tâm hay biết hôm nay nè. Năm 1900 ông tu năm 96, hôm nay là 1994 vậy đó, một vài năm trước khi mà thầy tu á, thì có một người bạn có thầy, thầy là bây giờ là ông thị giả, ông chở sư chiếm sư một chiếc phi đường đó, u chiếm sư đó, thì là ông cũng chiếm sư hôn là ông dắt thầy tới chùa cũ đó, ở bên gần phi đường đó, ông giữ lấy bắt nạt. Thì khi mà đi vô tới đó là trong lúc đó là lúc Hòa Thượng còn sống, thật là người ta tôi lớn lớp bất cầm ngoài trong nhét xuống được. Thế thì khi mà đi gần tới nơi rồi đó thì là hai vị chứng ở ngoài thôi, thẳng vô trong được. Thì khi mà tới đầu cửa vô cũng chưa có được, nó ngay cái cửa mà vô chưa được nó đứng xa xa, thì ông U Thiên Thung á, các bạn có thể nói cái gì mà đông quá vậy, đông vậy này, ông la trong đó giống thầy quá, khi mà sư vô trong đó này cứ dòm á, tâm tôi chỉ có thái độ là cái người chân chánh, có đối tượng, từ hai cái đối tượng tôi thức từ cái sọc ra mà, tự nhiên thấy trong mắt trong cái tự nhiên thấy bắt đầu tôi duy trì chánh niệm, tôi thấy có đối tượng tâm hai cái, còn sao mà ông này tham cũng sao lạ quá. Thì quý vị thấy một cái người mà có hành có niệm, không có niệm sẽ phản ứng, nói là tại sao mà tâm như vậy, làm người ta gì mà tâm như vậy, còn cái ông này đang không tập cái điều đặn như vậy, khi mà thức chánh đồng không duy trì chánh niệm cảm thấy tôi ngạc nhiên, mà khi tôi nghe ông bạn tôi là U Tiên Thu nói rằng họ đông như tôi, tóc tôi không thắng chút nào hết. Tôi chỉ thấy có đối tượng là một cái tình, còn tôi có sự hài viên. Thì quý vị thấy cái này là một người có trí tuệ để được dạy đó. Bây giờ đây, tôi thích câu này. Vậy, cái này là cái gì đây? Khi trên nhìn người khác là không, mình không phản ứng là do tâm định mình mạnh hay là mình có trí tuệ? Bây giờ bị hành giả thưa lại với thầy, thưa thầy, con thấy khi có tín niệm, tâm con không chắc đoán. Thầy hỏi, tại sao mà tâm không xét đoán? Vì hành giả này bây giờ trả lời dạy cho thầy, lúc đó còn có chánh niệm và cái tâm còn không xét đoán. Trả lời chánh niệm thôi chưa đủ, phải có trí tuệ thì tâm mới không xét đoán. Thật vậy, tâm cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe, có nghĩa là trí tuệ có mặt sẵn đó, do đó tâm không phản ứng. Thì hồi nãy quý vị nghe cái câu chuyện mà đi dự lễ thì quý vị thấy nha, thì không có trí tuệ, không có chánh niệm và đó tâm còn phản ứng. Ông thầy lúc đó là có trí tuệ, có chánh niệm, nó rất sẵn bên cạnh, nó có gì đâu mà nó phản ứng. Ông thầy đông thôi, lễ thì nó đông mà. Thì quý vị thấy, ông thầy về, ông rất nói rất nhiều lần, ông nói chánh niệm không thôi chưa đủ là vậy đó. Có chánh niệm, có trí tuệ, nó đi bạc theo. Nếu có chánh niệm mà không có trí tuệ, nó vẫn phản ứng, nó vẫn là ung sùng như thường. Khi ông không biết gì, nên không suy nghĩ, không xét đoán, không phê bình. Đó là tâm si, chứ không phải trí tuệ. Khi bạn tập thiền mà bạn thấy vậy thôi ta, không có suy nghĩ gì hết trơn á, là một dạng của tâm si đấy. Tâm tự động nó sẽ xét đoán thay vì mình, đó là bản chất của tâm. Mình cần lý trí, mình cần quan sát để mình thấy cái sinh vật của nó, còn nó sang ngu ngơ không biết gì tâm động á, còn tâm si không. Và vì hành giả chưa lại với thầy nữa. Thầy thứ nhất nói rằng là thưa thầy, khi con có chánh niệm con không sát đó. Bây giờ cái kế nữa, thưa thầy con nghĩ rằng trong bất cứ mỗi lần thấy người ta tâm mình phản ứng, tâm mình xét đoán, tâm mình phê bình, chỉ trích, làm cho tâm sân phát hành, sân có mặt, tâm đau khổ, nên lần này tâm không phản ứng nữa, chỉ có nhìn rồi bỏ qua. Trong nhiều lần trước tôi đã nhìn đối tượng và tôi có cái tâm phản ứng. Khi mà tôi phản ứng, mình chưa xét đoán nên mình thì tôi nổi tâm sân, do đó tôi thấy không có lợi cho chị cần đó. Là cứ làm hoài như vậy thì người ta không đó, còn mình lại đau khổ, do đó tôi nghĩ rằng nhìn thì nhìn thôi, không ghét đoán được. Đây. Hiểu rằng ông không ghét đoán thì giọng thầy trả lời này. Mà quý vị biết khi mà bị hành giả hành tình như vậy suy nghĩ rằng cái này là trí tuệ. Bởi vì sao bị chờ trí tuệ nên hiểu rằng thế mà ghét đoán là mình sao mình đau khổ cho nó không ghét đoán. Vì vậy khi mà cái vị hành giả này thưa với thầy suy nghĩ rằng cái này phải là trí tuệ không? Hồi nãy ông nói thầy tâm định hay thầy trí tuệ, thầy nói rằng là tôi thấy thế mình chắc có một tâm sự đau khổ, cái đó là trí tuệ gì nữa? Đó là mình bảo thầy không hiểu, tôi sẽ đọc tiếp quý vị nghe. Khi bạn hiểu rằng tâm xét đoán, thầy trả lời, tâm xét đoán đau khổ sẽ được phát sinh, tâm xét đoán đau khổ sẽ phát sinh, đấy cũng là trí tuệ, nhưng trí tuệ này chưa sâu sắc và đang cũng lẫn tư duy trong đó. Khi bạn thấy tâm chán quán, bạn nói đừng có chán quán mà đau khổ. Như vậy là nó đã chán quán rồi mình mới nói nha. Ông thầy nói cẩn thận nè, cái này là có tư duy trong đó, nó có một chút trí tuệ đó, nó có sự hiểu biết đấy, nhưng mà nó lẫn tư duy trong. Khi gặp một đối tượng tâm muốn phê mình chán quán, tâm khác nhất liền, làm vậy mình sẽ gây đau khổ nhưng ngưng không chán quán nữa. Như vậy là trong này là không phải là trí tuệ, là một dạng tư duy chân chánh trong này. Vì vậy nó không chết một cách tự nhiên, không chết một cách như mà là giống như là tự động vậy. Khi có trí tuệ thật sự, hành giả thấy thật rõ đây là đối tượng và đây là tâm nhận biết. Nói cách khác, thấy tâm nhận biết và đối tượng không có ai cả, nên lúc bây giờ thật sự không chết bao giờ. Hôm nay ông không chết lại, ông nói nếu mình nhìn đối tượng tâm mình nó dặn mình là đừng có xét quá người ta mình sẽ đau khổ. Điều đó có nghĩa là một chút nó đã suy nghĩ đâu có rồi, đã xét quá rồi mình nhắc nó. Còn bây giờ trí tuệ thật sự rộng đấy, nhìn người ta chỉ biết đây là đối tượng và có bằng hai biết thì lấy ai mà có ai trong đó đâu mà xét quá. Thấy từ khởi thủy nó đã không xét quá rồi. Chị hiểu cái trường hợp thầy nói không? Có khi mà trí tuệ thật sự là thật sự đó, sư ngồi thiền như thế này chỉ cái tay vậy, cho lại ta lấy cái kẹp đó. Kẹp hay sư chứ kèm cái kẹp cái sư nó đây chỉ là đối tượng mà thôi, chứ không phải đau, bởi vì không có tâm sân thì đó không phải đau. Thì sư chỉ thấy nếu được gọi là thật sự ghê gớm ha. Có cái gì ngồi bây giờ ai mà lấy cái kèm mà bỏ kẹp cái giò cái gì á, tao cũng biết là cái gì nó không, đây nó chỉ là đối tượng, bây giờ mình sẽ quan sát nó không đó, là như vậy đó. Thế là nó không phản ứng nữa, hoàn toàn không đó. Và cái này là khi là có đầy đủ chuyện nó nằm sẵn rồi đó. Ra một cái là nó chụp liền, không có một niệm một chút gì mà là suy nghĩ phiền não cũng nói ra. Vì vậy, lúc mà cái vị này trình pháp, ông thầy nói, chỉ hiểu cái gì, sư cũng không nắm được nữa. Người ta đang hiểu này, ta hiểu là đau khổ này, sư đánh cũng không vững, nó sẽ hỏi tới, hỏi lưu hoạt, cuối cùng sư gặp cái thầy kia sẽ hỏi. Sư hỏi là, cái vị hành giả này nói rằng, cô hiểu rằng là nếu như mà suy nghĩ và chắc lắm kia mình sẽ đau khổ, ổn trí tuệ sao? Ông thầy nói đúng rồi, trí tuệ đó mà trí tuệ là ít lắm, trí tuệ cái gì có rất dễ dàng là nó trí tuệ vậy đó, còn cái trí tuệ thì chính nó đứng yên nó dòm mà nó chỉ biết đối tượng thôi, cũng giống như sư ngồi thiền mà ai đặt tay sư không có đau nữa mà sư chỉ nói có là đối tượng thôi, thì là cái tâm đó lúc đó là rất là hùng mạnh đó. Nếu hành giả nói cách khác tâm nhận biết ra rằng tâm nói cách khác thấy tâm nhận biết và đối tượng không có một người nào trong này hết, vì không có ai thì lấy chi nó chắc quá kia mình. Ngay từ khởi thủy nó không thấy một người nào trong này hết, nó chỉ thấy đây là đối tượng tâm biết mà thôi, thì làm sao mà có kia mình chắc quá được. Cũng giống như khi quý vị ngồi thiền hả, quý vị nghe tiếng bên ngoài, lần này nói khi mình nghe tiếng bên ngoài đúng cái chân của mình và không thích, nhưng mà vì mình ngồi thiền lâu và mình có kinh nghiệm rồi, do đó tiếng động mình chỉ biết tiếng động, tâm mình chỉ có biết tiếng động và tâm ghi nhận, tiếng động tâm ghi nhận, tiếng động tâm ghi nhận, hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là trí tuệ. cái đầu mình còn mắc thôi, đối tượng chỉ là đối tượng thôi, tiếp động kìa tiếp động thôi, thì vậy đó mình phân vua giải bày cho nó thì nó không phản ứng. Còn bây giờ nó ngồi nó quen rồi, chuyển động bao nhiêu chuyển động tới nó chỉ biết đối tượng không phản ứng, đối tượng không phản ứng, thế nó vẫn còn phân biệt đối tượng lắm, là nó còn phản ứng đấy, là nó còn cái con đấy. Vì vậy mình tu cái sao mà gọi là trí tuệ nó làm sẵn, nó chờ sẵn, nhưng mà có chuyện gì đó ra nó chấp một cái liền làm kia, phiền não không có nhảy qua nhảy lại được. Nếu hành giả nhìn đối tượng tâm giận kình xét đoán, kình xét đoán xét đoán sao khổ, không có, nó có sự tránh né nào nữa. Ông Phan Bác mà sư nghe nói sư cũng giật mình á. Ông cái thứ nhất sư phải nhớ đây là không phải thuần túy của tâm tâm trí tuệ, mà trong đó có cái sự tư duy tâm này. Và cái thứ hai khi mình tư duy như vậy là nó thanh lắm, từng mình thét quá, từng tốn là trong này nó có cái tâm tánh né trong đó. Đúng là sư chịu thua, đúng không, là sư phụ của mình ha. Ông Phan Bác hay quá. Nhiều người tập phòng xét lâu nhưng không hiểu tại sao có phòng, tại sao quý vị đã thích dùm tôi thôi. Cái này để làm các bạn ha, các bạn này ông giải thích cái vấn đề phòng xét. Bây giờ sư nói qua một cái bài khác là nói về tâm biết có phiền não, không có phiền não. Thưa thầy, theo con nghĩ có hai loại tâm biết, một tâm biết có tham sân si, và tâm biết mà không có tham sân si, không có phiền não. Thì thầy hiểu cái tâm biết là như thế này, vì sao? Ví dụ con biết mình đã tham hay sân đó, nhưng mà con không có căn chứng được. Thế như vậy là có hai loại tâm biết, một loại tâm biết là trong đó nó phiền não, trong đó biết đó mà phiền não như hồi não như thường, không gì cái này biết mà không phiền não. Thì vị thầy nói rằng cái biết thứ hai là chánh niệm. Thì bây giờ thầy sẽ sửa lại, tâm biết là một chức năng của tâm, tâm nhận biết được đối tượng, tâm biết rất ngu chỉ nhận ra đối tượng chứ không thể phản gì hết. Tâm hành giả vừa nói đó là tâm chánh niệm hay tâm quan sát chứ không phải tâm biết. Khi tâm quan sát có trí tuệ thì không có phiền não, để tâm quan sát mà không có trí tuệ là tâm có phiền não đấy. Như vậy thì thầy nói rằng cái tâm mà nó biết, tâm biết, biết là tâm, tâm tham, biết tâm sân là tâm là tâm chánh niệm. Nhưng mà biết đó nhưng mà nó vẫn tham sân như thường là bởi vì sao? Nó chưa có trí tuệ đứng bên cạnh. Bây giờ nếu mà có trí tuệ đứng bên cạnh thì nó sẽ biết và không có tham sân. Khi có trí tuệ thì không thể nào có phiền não, nhắm ánh sáng và bóng tối. Chánh niệm tự nó không đủ để ngăn chặn phiền não, phải cần có trí tuệ. Chánh niệm chỉ biết cái gì đang xảy ra thôi. Đó, thường thường bởi vì do đó ông nói rằng quý vị tập sao phải có trí tuệ. Có trí tuệ thì trí tuệ chỉ làm cái chân mà ngăn chặn phiền não, còn mình chánh niệm không thôi chưa có đủ. Tự nói chánh niệm đó, chánh niệm nó nhưng mà nó vẫn phiền não thì thôi. Tâm biết đúng ra là chánh niệm có phiền não vì ác ý tham sân si. Tức là mình giả ngày xưa với thầy á, tâm biết á, mà tâm bây giờ mình nói trở lại cái đúng là tâm chánh niệm mà có phiền não là vì cái ác ý không có tham sân si. Thì ác ý này sư có lẽ là tại vì sư hiểu lộn. Thì ác ý như là ác ý muốn đi muốn vậy, nhưng mà chắc có lẽ chỉ được làm ác ý là có ý muốn trong này hay là cái sự suy nghĩ thế nào. Bởi vì nhé, ác ý chân chánh chẳng hạn, như vậy chắc là Yoniso Manikara thành ra suy dịch còn hơi sai. Bây giờ sư nói lại, giờ thầy nói rằng phiền não sinh ra không phải ác ý, bởi vì sư dịch lộn những ác ý, mà phiền não sinh ra do tư duy hay quan kiến của mình sai lầm. Chắc có lẽ nó đúng cái chân nghiệp. Ví dụ như là con có ác ý chân đánh, ác ý chân đánh là cái sự tư duy chân đánh đấy. Vì vậy mà khi mà sư nói với thầy, vì này nói rằng ác ý là dùng chữ mà ác ý như là ác ý không đi, ác ý không đứng, thì thầy cũng sửa lại. Nhưng mà theo cái ý của sư bây giờ, vậy là sư hiểu là thầy nói cũng đúng mà dạng giả là cũng đúng. Thầy phiền não sinh ra không phải do tư duy của mình sai hay quan kiến của mình sai lầm, vì tư duy không đúng nên phiền não sanh lên. Khi mình nhìn ai mình xét quá người ta đó, mình tư duy mình nghĩ vậy người ta, do đó mà mình phiền não mình mới bực bội, mình khó chịu. Còn nếu mình tư duy mà đúng thì phiền não nó không sanh khởi. Cho thầy con thấy rằng bất cứ chúng ta làm cái gì, bố thí, trì giới, tham thiền, nhưng với tác ý bất thiện thì việc thiện ấy không thành tựu, đúng không? Đúng như vậy. Thiện hay bất thiện là tính chất của tâm. Hành vi cử chỉ bên ngoài không phải là thiện. Bố thí cúng dường nhưng ác ý, tức là cái động cơ xúc đẩy là bất thiện. Như mình bố thí để cho người ta khen, mình cho để người ta, mình nhờ cậy người ta sau này, hay là mình muốn bố trí điểm mà mình sanh thiên là mình sau này mình giàu có, thì tất cả những cái sự bố này là nó được thúc đẩy để làm tham. Trong một thời gian giả năm ngoái là năm trước 2007 không biết năm nào đấy, còn con cho đó là con thấy cái sắc ý con thánh thiện 100%, tốt lắm. Nhưng mà khi mà con cứ nghĩ lại tại sao mà con cho cái món này, thì con thấy rằng cho món này á, tại vì sao? Bởi vì cái hội chúng này mới quá, con mới từ Ấn Độ nó tới, do đó con cho cái này để cho bà con có thương mình. Rồi con cũng thấy nữa là con cho cái này để ta kính trọng mình. Rồi con thấy nữa là con cho cái này á, để sau này có chuyện gì nhờ cậy người ta. Thì con, cô này con nói con thấy toàn có thiện không? Thì là như vậy đó. Thành ra ông thầy nói rằng thiện hay bất thiện là tính chất của tâm. Trong thái mình đồ mình con người ta là cái đó gọi là bố thí. Cái thiện bố thí là cúng dường, nhưng mà tác ý bất thiện như mình vừa nói, thiện cho người ta khen, để cho người ta thương, để người ta kính mình, thì cái đó là không phải là thiện nữa. Khi mình có ai một món gì cái trạng thái tâm bất thiện, có hai chuyện trong này. Cái này là thầy con tác trong này, cái thấy cũng rất là hay nữa, do đó phải đọc cho cái vị này. Mình cho ai một món gì nó có hai chuyện trong này. Thứ nhất, mình cho ai vật gì thì sẽ nhận được quả trả lại. Chứ phải nói rằng mình cho ai cái gì, bố cái gì thì chắc chắn là quý vị sẽ nhận được. Thì còn bố kiến lại, mình cho ra là tự nhiên mình sẽ nhận được. Thì chúng ta chắc chắn 100% rồi. Nhưng cho với tâm bất thiện thì quả trả lại là sự đau khổ đấy. Như vậy trong cho là nó có hai cái. Một cái là mình đem đồ mình đưa cho người ta, một cái cái tâm của mình. Nếu mình đem đồ mình cho người ta đó, thì cái quả trả lại người khác sẽ cho mình. Nhưng mà nếu như mà mình không có việc bất thiện, ví dụ như mình cho và mình mong đợi rằng người ấy sẽ thương mình, nhưng mà nếu mà người ta không thương mình là mình đau khổ, người ta không biết mình là mình đau khổ tức thì. Như vậy cũng cho đó, nhưng mà quả trả lại là mình đau khổ tức thì. Đó là chưa kể việc quả và quả của sự cho này rất nhỏ, thì trong cái tâm nó đã có cái hành vi, có cái trạng thái tâm bất thiện. Như vậy khi mình cho ai với cái tâm dính mắt chẳng hạn, thế mình lấy một trường hợp cho mà cái tâm của mình mắc thiện này, mình cho mà cái tâm dính mắt, cho mà mình muốn người ta thương mình, cho mà mình muốn người ta kính trọng mình, do đó mình cho thì mình sẽ được trả. Đó là một vế. Là việc vế thứ hai nữa, nếu mình cho mà tâm của mình mắc thiện, mình mong cho người ta thương mình, người ta cho người ta kính mình, mà người ta không thương mình, người ta không kính mình, người ta không nghe lời mình, làm mình đổ xăng, mình bực bội xăng, mình cố ngày ngày đi rồi. Rồi bây giờ cái cho mình nó đó, cho sẽ được trả lại, mà cái cho này nó cũng bị hà tì đúng không, nó cũng bị tì hết trong nữa rồi, là bởi vì cho mà có tâm bất thiện đó, cho nó cái quả nó trả lại rất là ít. Thành ra cái người bố thí cúng dường mà tâm có họ đó, nó tính toán nó lợi hại hơn thiệt á, khi trả lại cái tâm, cái người đó có tiền có của giàu có mà không có đau khổ buồn. Thành ra ông thầy nói thế, khi mình làm cái gì mình nhớ mình chính ai, tâm của mình rất là tí, chính cái tâm nó sẽ là quyết định cái chuyện mình làm đấy. Đó là chưa kể quả của sự cho ra sẽ rất nhỏ nhoi vì đã trộn lẫn phiền não rồi. Con thấy rằng khi một ác ý khởi lên, mình có thói quen làm liền, làm như vậy chắc chắn là bị phiền não. Con để ý trong cuộc sống hàng ngày ấy, khi có một cái tâm mà nó khởi lên, nó khi con làm cái gì mà con theo nó con làm liền, khi nào con cũng bị phiền não, thầy nó ứng gì nữa. Vì lúc đó cái tâm mình nó chưa có yên ổn, nó chưa có bình tĩnh. Nó mình thấy là cần cái gì ra mình cho liền, mình không biết sao có nên cho không, bị cho sức mình có không có. Nhiều hồi nãy sư nói đó, vì nó đi bác thấy người ta nghèo quá, đi về kêu anh chị em ở trong chùa, huynh đệ của mình trong nhóm Phật tử, trong nhóm thiền sinh Việt Nam cúng dường để mà cho mấy người đó. Có người nói rằng không làm tàu lao qua đây, không lo tu hành, đi lo đi kiếm tiền các bạn, ai có tiền cho thì tự nhiên mỗi sân mình. Vì thế thì lúc đó cái con nó chưa có chuẩn bị, nó chưa có tưởng thành, do đó mình thấy một cái là mình làm vậy, cái nào cũng tình hảo. Vâng, thành giả đã hiểu được như vậy là hiểu rất là đúng. Bây giờ có một vị hỏi cho thầy về vấn đề tinh tấn. Tại vì có một cái chị ở bên Việt Nam nói, do đó mình nghe hỏi là vấn đề tinh tấn. Cho thầy tinh tấn là sao, thầy giải thích cho nghe. Thầy thì thấy một cái vị ở bên Việt Nam nói khác, bây giờ tôi mới hỏi là thầy, bây giờ ông thầy giải thích về tinh tấn. Tinh tấn là tham nhẫn, là kiên trì, là bền chí, là tiếp tục một công việc gì mà không chán nản bỏ cuộc. Vậy thôi. Ví dụ mình duy trì tâm niệm suốt ngày, mình thấy duy trì tâm niệm một chút nó quên, duy trì một chút tâm niệm nó quên hoài, thế nó quên nhiều hơn nó nhớ, mình bắt đầu mình nản rồi. Mình mình chống lại mình đi đi chuyển cho nó khỏe cho rồi trách nhiệm cái gì đâu mà nó quên hoài cái gì nữa. Rồi cũng thế là nó còn làm ăn không nổi xong cái trách nhiệm nó mà quên hoài thì đấy bây giờ mình nhắc mình ra thôi thì cứ duy trì trách nhiệm. Trách nhiệm có được nhờ mình tiếp tục duy trì trách nhiệm không là chắc nó quen mà không cái sự thực tập à. Cũng thầy ông nói có một vị hành giả qua đây hỏi thầy đó, tôi thấy thầy dạy chúng tôi á là cái chi là cũng phải duy trì chánh niệm, phải duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm để cho chánh niệm nó xuyên vào tiếng nó tự động, chánh niệm nó tự động. Nhưng mà tôi thấy thầy cười với thầy có chánh niệm không? Tôi thấy cười thầy cười, ô ha ha, tôi biết thầy có chánh niệm không? Thầy nói có chánh niệm mà không hả? Bây giờ tôi nói chắc cái gì biết không? Có nha. Thì ông kêu hỏi lại, nếu mà có là gì? Cái gì làm thầy cười? Ông nói tác ý. Thầy thì suy nghĩ một câu trong ngày tâm tư suy nghĩ, nó nói rằng chú ba ha, hỏa ngửa miệng ra nó cười liền tôi không kịp. Tôi thấy cái diễn tình từ đầu đến tôi đó. Mà tôi nói cái gì còn hiểu? Sao tự động nghĩa à? Tôi có kiểm soát đâu, tôi không hành thiền, tôi không hành. Mà đó, sư mới nói cái tình yêu tâm tâm từ suy nghĩ, trong này có ác ý là hút ra nó cười. Nếu như mà tôi là cái người mà chịu khó mà kiểm soát là tôi tính bụng nhẹn đồ lại, còn không, tôi biết là tôi cũng nghĩ không được. Ai thì cái tính tôi cũng vừa cười lắm. Thành ra nó cũng ra liền, vì vậy mà tôi biết khuyên cái gì đó. Ráng tập đi, bắt đầu mình đi ra, mình kiếm để mình duy trì trách nhiệm khi mình bị quái rồi. Trách nhiệm nó ấn cho mình. Thì tôi có cái gì trách nhiệm thêm không được. Bây giờ tinh tấn là sao? Tinh tấn là tham nhẫn, kiên trì, bền chí tiếp tục một công việc gì mà không chán nản, không bó cuộc. Đó bây giờ đang làm duy trì trách nhiệm. Làm cái tiếp tục duy trì trách nhiệm hoài, tự nhiên nó có thói quen, có thói quen rồi. Tự động nó sẽ làm. Thì đấy, mình phải cần duy trì cái kiếm mình làm, kiếm trách nhiệm thì cho nó không nữa. Thưa thầy, vậy mà ráng, cố gắng không phải là trách nhiệm hay sao? Trả lời có tinh tấn đó, nhưng mà cái này là thà tinh tấn. Không phải nó ráng quá chịu hết nổi rồi thì mình tạt mình tấn đấy. Tấn hay tà nó tùy thuộc vào động cơ hay cái gì nó thúc mình phải ráng. Thế mà cái gì bạn nghĩ rằng là duy trì chánh niệm đây là cái sự lợi ích, do đó các bạn cứ cố gắng duy trì chánh niệm, không cần ráng nghĩa đâu mà tiếp tục duy trì chánh niệm thì cái tinh tấn này là đúng thực, thì là đúng thực cái tinh tấn này. Còn ráng là tại sao? Ráng cho hết mình, bởi vì sao? Muốn cho ắt một cái gì đó, muốn cho làm được một cái gì đó. Ngay cả muốn cái chánh niệm thì cái ráng đó là cũng là sạch cái đấy. Có một lần có một cô đó, cô lại cô hành thiền ở đây thì thầy thấy sao mà cái cô này có làm cái gì mà cứ cái bộ nó làm không có tự nhiên chút nào hết á. Thế thì thầy hỏi sao mà cô đi đứng sinh hoạt tôi thấy cô không tự nhiên, làm như là cô làm gì căng thẳng quá. Cô nói con nghe họ lượng dặn rằng là phải duy trì chánh niệm cho liên tục, là con ráng. Có khi con cũng muốn thế mà con phải ráng. Thì thầy nói cái này là nó xúc thành tham, nó xúc thấy mình nữa. Muốn duy trì chánh niệm cho tốt, muốn cho được duy trì chánh niệm cho liên tục, mà thật ra sao liên tục được. Hành giả mới rất là khó duy trì, lâu chưa gặp như thế nào sư biết cũng khó duy trì chánh niệm cho liên tục. Vì vậy ráng là không được, ráng là thế nào nó cũng bắt đầu nó bực bội, nó một tập ở trong này là cầu khổ trong đấy, lòng tham trong sân gì đấy. Hành giả ráng hết mình vì do tham sân si thúc đẩy nên mới thôi mới gọi là tà. Ngược lại trí tuệ thấy việc mình làm có lợi ích, có kết quả nên làm, tiếp tục với lòng kiên định không bỏ cuộc, không thối chí nản lòng nên tôi gọi là tránh. Một càng là muốn cái gì đó cho chuyện là trách nhiệm đi nữa cũng là tà thôi, bởi vì trong này nó thúc đẩy cái tâm tham. Biết làm không được mà phải sáng, sáng từ được. Còn thầy mình thấy có sự lợi ích cho đó, nó mất mình trở lại. Không phải như vậy vì thôi thầy ở tại Việt Nam một vị dạy rằng ngồi thiền định tâm sâu quá, phải nâng chân tấn. Rất nhiều người trong đó có cả con không hiểu phải nâng như thế nào. Vị này tình thầy như vậy thì thầy nói rất nhiều vị thiền sư dạy cho người ta mà không biết bắt cái gì đấy. Định tâm, thầy trả lời định tâm là samadhi, samadhi là thiện pháp, mà hễ đã thiện thì càng nhiều càng tốt. Sao lại phải dùng một cái nào để giảm nó bớt lại để làm cho nó của mình? Định tâm là tốt này. Tại sao mà định tâm nhiều quá là phải lên cái này lên để giảm cái kia? Thầy nói hễ mà thiện pháp là tốt bao nhiêu cũng được. Chánh niệm càng nhiều càng tốt, định tâm càng nhiều càng tốt. Còn mà định tâm mà nhiều quá đó là cái này phải để ý trở lại cái gì đây, cái này là không phải định nữa, ma trí nữa, mà gọi là chú trong đó, chú vào trong đối tượng làm cho nó yên. Thế đã thiện thì càng nhiều càng tốt, tại sao lại dùng một cái gì một pháp khác để làm cho nó giảm bớt, để làm cho quân bình trở lại? Định sâu quá phải nâng tinh tấn, đó là tà định, không phải cái định nữa. Nó càng quá hiểu mà nó vô trong đó mà nó sâu khác như vậy đó, mà phải có đem tinh tấn để làm mình trở lại. Tinh tấn này là tinh tấn này quay trở lại đến đây. Một trong nhóm đã có một vị hành giả tìm sát thư với thầy là bây giờ cái tâm nó yên tĩnh và càng lúc nó đi càng sâu sâu sâu sâu sâu sâu cho đến một mức độ là không hay biết gì hết cái nữa, thì thầy nói đừng cái này chứ không có chuyện đó. Lúc mà khi mà tâm nó yên quá thì mình lấy cái chuyên tĩnh nó làm đề mục thì nó chỉ chú vào trong một đề mục mà thôi, là bắt đầu đi vô định thầy định đấy. Một lát á, từ cái chỗ yên tĩnh có thật sự yên tĩnh mà nó chuyển qua cái là khái niệm, nó chỉ biết khái niệm cái yên tĩnh đó thôi, nó sắp xếp tất cả những cái xung quanh. Thật ra thầy thường nhận là quý vị mà lấy một đề mục thì quý vị cẩn thận, bởi vì không với là trong thiền tứ niệm xứ không có cái chuyện sâu cả. Thì quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy cái niệm quý vị nó đi sâu dần sâu dần sâu dần là quý vị đang thực tế một rồi đấy, không phải thiền tứ niệm xứ nữa. Học giả là quý vị thiền đấy mà quý vị thấy làm như mình, cái tâm mình nó đứng ra ngoài, nó nhìn vô kinh nghiệm đó là đúng, nhưng mà vì hành giả nên tổ chức không nói là cầm hồn. Vì vậy thiền tứ niệm xứ không nói mặt trái trong ngoài trên dưới cao thấp, nếu mà quý vị đem cái đó vô, quý vị thấy cái đó vô là quý vị lạc qua cái tổ chức để nói về mình ở đây. Giống như là thiền phải thở vậy, con vị qua đây nói cái này thì thở vô thở ra một chút, làm như nó có một cái cây một cái cắn nó chạy vô chạy ra chạy vô chạy ra. Thầy thường xuyên trả lời hễ mà hễ một cái màu trắng màu đen là thực tế, khái xét là khái niệm rồi á, hễ chạy vô chạy ra nữa cũng là khái niệm nữa, do đó là gặp các cái khái niệm, do đó những cái ấn chứng này nó xảy ra, mà những ấn chứng này là ấn chứng của thiền định. Sư đi phật học chứng sẽ thấy rất là nhiều vị nói với sư là phật thì chứng niệm xứ mà làm cái sao mà còn thấy ấn chứng thiền định không, thấy ánh sáng này, thấy nó phải thở một luồng trắng là chạy vô chạy ra, thấy hình thành phật, thấy màu sắc rất là nhiều, thấy tám bị đen, thấy lắm bị tắt, thấy đủ cái. Thì quý vị cẩn thận cái đó là ấn chứng thiền định. Sư nói sư quý vị cái gì, nhưng mà cái này là ấn chứng thiền định. Thì bây giờ tôi quay trở lại, nếu đã là tà định thì phải dùng trí tuệ để làm cho nó trở nên chánh, chứ không thể sử dụng cái gì được. Nếu mà cái định đó mà nó đi sâu như vậy, tức là tà định rồi đó, là phải dùng trí tuệ để mà chữa nó, chứ còn tinh tấn không có nhân được đâu, nên tinh tấn không làm gì được. Khi tà định có mặt, nếu dùng nhiều tinh tấn thì càng lúc nó càng tà, nó càng tật, chứ không làm ra một quân bình gì cả. Do đó tôi thường nhắc rằng, mình đi dạy thiền mà nói ẩu kiểu này là giúp người ta đấy. Thầy hay nói vậy đó, ông nói nhiều, chỉ tới đây báo cáo với thầy thiền sư này quá nhiều, rất nhiều, ông nói nhiều cái rất là nguy hiểm. Cũng giống như nhiều khi đi về Việt Nam dạy thì nói rằng ồ tốt quá sắp rồi, nó tới rồi đó, không biết cái đâu mà nó đã tới không. Thầy thường xuyên nhắc, ví dụ chẳng hạn như mình nói một cách ướm ướm rằng là ồ kinh nghiệm như vậy là kinh tế đó nghe, sắp sửa tới kinh tế là mình giết người ta đó. Mình giết tại sao mình giết, là tại vì người Phật tử rất tin tưởng nó bị dạy, nghĩ rằng vị thiền sư hiểu mình rồi, do đó mình nhận mình sắp sửa tới kinh tế. Mà khi mà vô tới kinh tế rồi là trí tuệ rất là nhiều, là cái vị đó cứ hiểu rằng là mình đã tới cảnh giới rồi, cho nó tập tà chơi thôi. Có ai có sửa là cũng không nhất định là không chịu, là bởi vì ông thiền sư ông đã nói tôi tới cảnh giới rồi. Bây giờ là mình hiểu, mình nghĩ rằng là mình ở trong cảnh giới, mà thật sự trong cái kinh nghiệm của mình không có cảnh giới. Bởi trong thiền sư ông nói ông không có cảnh giới đâu, ông có chân tay gì đâu, không tào lao không à. Thật ra quý vị thì quý vị sẽ thấy từ từ quý vị có trí tuệ, nói khác là quý vị thấy là không có được rồi. Thì nếu có một chị là ngoại quốc dạy thì nói một câu rất là ghê gớm, nói là tôi dạy mấy người này, tôi dạy 500-600 người, tôi dạy 500-600 người, tôi kiểm tra là hết trơn á, từ ngày mà tôi gặp Phật Thượng Ma Thi, thì sư nói vậy đó, từ ngày mà tôi gặp ngài Phật Thượng Ma Thi á, là tôi dạy cũng được 500-600 người đó, mà người nào tôi cũng kiểm tra hết trơn á, hôm nào cũng vô là 16 tầng tuổi hết trơn á, dễ sợ vậy đó. Thì khi đã qua đây sư nói thầy, sư nói có một ông dạy bên Mỹ, ông nói vậy thầy, chậm thành ấy. Thì là sư nhắc tôi nghe cái mà ông nội qua đây là tôi biết đuổi ra khỏi chùa thì tôi sợ lắm. Bởi vì nói 16 tầng tuệ, 16 tầng tuệ, người ta tưởng mình 16 tầng rồi, thiệt ra khi nói vậy là có tầng. Bây giờ nói thì thiệt nói, trong khi nói chuyện với ai với mặt thanh nghiệm còn nói nhưng nói những điều không nên nói. Khi mà con nói chuyện với người khác là con không có thanh nghiệm, chỉ có những điều không nên nói mà con nói. Con ráng thay đổi cái thói hư tật xấu này nhưng mà sao nó cứ nói hoài. Thầy trả lời đừng kiểm soát mà chỉ nói duy trì chánh niệm lúc nói chuyện với ai. Đây chỉ là sự thực tập mà thôi, không phải là có cái gì thành tích trong này. Nếu quý vị muốn duy trì chánh niệm lúc nói thì quý vị phải tập thôi. Mà nếu quý vị không tập thì quý vị không có duy trì chánh niệm được. Mà thầy đã đừng có kiểm soát cái tâm của mình. Có một cô thưa với thầy nói rằng con thấy con rất khó duy trì chánh niệm khi con nói. Do đó con dặn con nói thì đừng có nói tào lao rồi đừng có nói láo. Nói vậy. Con thích con vậy đó, nói với ai cũng đừng nói chuyện tào lao mà cũng đừng nói láo thầy nói được. Mình nhắc nó cũng nói láo như thường, nói chuyện tào lao như thường là bởi vì lá. Cái láo là tại trong tâm của mình. Chứ chưa có tâm thật. Do đó mình mở miệng ra mình nói. Mình nói những cái điều. Thật ra là mình không phải là nói cái lường nó gặp gì ai nhưng mà mình bày đặt chuyện mình nói. Sư cũng vậy, sư đôi khi sư cũng bày đặt chuyện sư nói nè. Trả lời đừng có kiểm soát mà nhớ duy trì chánh niệm lúc nói. Đây chỉ là vấn đề thực tập nói cái gì với ai và bất cứ lúc nào phải biết duy trì chánh niệm. Bây giờ thầy phải biết. Giờ thưa thầy, khi mà nói cái gì mà mình nói cái gì mình biết có phải đó là duy trì chánh niệm không? Bây giờ thầy nói duy trì chánh niệm này. Vì thầy nói là bây giờ tôi nói cái gì, ví dụ rằng tôi nói cái chuyện ăn uống chẳng hạn, tôi biết tôi đang nói ăn uống. Tôi nói chuyện hành thiền, tôi biết rằng tôi nói chuyện hành thiền như vậy có phải duy trì chánh niệm không? Trả lời không. Chánh niệm là quan sát mình lúc nói chuyện. Khi ai đến nói gì mình nhớ quan tâm. Muốn nói chuyện với ai cái gì mình cũng phải quan tâm. Mà quan tâm là sao đây? Chánh niệm không có nghĩa là bạn biết bạn nói gì. Nói về cái chuyện ăn uống, mình biết bạn nói chuyện ăn uống không phải chánh niệm. Mình nói về chuyện hành thiền, mình biết mình đang nói chuyện hành thiền không phải là chánh niệm. Bạn nói là khi mình nói cái gì mình quan tâm của mình. Tới mình muốn nói với ai cái điều gì mình phải tìm vào cái tâm mình. Thì bây giờ đó tới họ nói mình hỏi cần mình họ sắp sửa nói mình sẽ coi tìm tâm của mình. Thì bây giờ đặt câu hỏi quay tâm của mình là sao này? Cái tâm là sao? Tâm là xem tâm mình đang ở trong trạng thái nào khi người ta nói tâm mình ở trong trạng thái nào. Chẳng hạn như bây giờ đó mình có cái chuyện mình muốn nói mình háo hức chỉ soạn chứ mình đang một thiết biết cái cảm giác sự muốn nói gì với cô là chứ nào cái đại chúng sẽ nói bảo đảm trong tâm thế nào cũng gặp chuyện đó. Thành ra sư nhắc sư hết giờ muốn nói thôi bây giờ lát mình chờ đi. Thế nào 2 giờ quý cô ngồi thiền nam mình cũng gặp, hay là 7 giờ sáng quý cô lên lên làm thiền thế nào mình cũng gặp. Còn phải bây giờ muốn gặp thì cứ đi thôi. Nếu mà gặp thì gặp mình nói cũng quá rồi. Rất là háo hức. Nhớ là sẽ nói cái gì thôi lát quên thà nó háo hức. Thì do ông dặn. Thế khi mà mình muốn nói chuyện với ai điều gì mình phải chắc không có mình coi nó háo hức không? Tâm mình thế nào, thích không thích, háo hức, hồ hởi, muốn nói, hay tâm mình bực bội không vui bởi vì người ta tan nói chuyện với mình. Tâm suy nghĩ gì, muốn nói gì với người ta, thế là trạng thái tâm không. Hay mình thấy chuyện với người ta bắt đầu là vui lắm, nhưng bắt đầu thấy người ta bắt đầu ta nói chuyện, nói cái gì, nó cứ lập tới lập lưu hoài, nó dài, nó dài, là mình bực bội, mình khó chịu. Mình muốn đi về, mình đi nhà vệ sinh, mình muốn đi xuống mà cứ bà này, mà cứ nói lãi, hoặc là mình nối cùng rồi. À, cái đó sư nghĩ rất là nhiều lần, thật ra, thế mà ai mà nói cái gì sư là sư nói, thôi, sư một chút, đi sư làm công việc đã. Mình đang đi làm công việc, mà giúp mình, hoặc mình, hoặc kêu mình, họ nói được. Mà thôi, ra bụng muốn chết, muốn đi tiểu nữa. Con là con cô Minh Phúc Sơn, sư đang muốn đi tiểu, cái cuộc kêu sư nói. Sư nói, thôi, cô đứng này thì sư có câu chuyện, sư giải thích lắm, nhưng giải thích nhiều một cuộc kêu đó. Nó tiểu quá sao mà đứng mà nói được. Khi nói chuyện với ai đừng để ý quá nhiều vào đối tượng đang nói mà quan sát mình nhiều hơn. Mình có thể suy nghĩ mình nói gì đây, lợi ích hay không lợi ích, lý do nào thúc đẩy mình tới đây mà mình nói chuyện với người ta. Nếu mà quý vị không có chánh niệm được á, thì trước khi mình tâm mình nó muốn nói thì mình đặt cái câu hỏi gì mình nói gì đây này, mình tới mình nói cái chuyện gì đây này, rồi đó lợi ích không lợi ích này. Bây giờ người ta đang ngồi thiền này, đang tinh hành này, mình tới mình nói cái gì mà nó có chuyện lợi ích không, có đáng nói không đáng nói. rồi đó, tại sao cái chi phúc đấy mình nói không tham tâm sân, hay là vì mình nói là vì lợi ích chung hay như vậy? Thưa thầy, nếu như không chú ý đến người khác làm sao hiểu người ta nói gì? Thầy lại nói này, mình nhớ khi nói chuyện với ai đừng để ý quá nhiều và đối tượng đang nói mà quan sát cho mình nhiều hơn. Thì đó vì này nó hỏi trở lại cho thầy, khi mà ta nói với mình mà mình không để ý rồi làm sao mình hiểu, mình nghe người ta nói cái gì? Thầy trả lời, chỉ tôi muốn nói đừng chú quá 100% vào đối tượng. Phải làm người ta nói đó mà mình nghĩa là mình chú ý làm như là mình nghĩa là nuốt lời quan tâm mình luôn. Thì thấy nhiều mấy người biết mấy người Tây phương đó, họ mình nói chuyện họ dòm để làm 100% còn theo mình, họ không có lý gì trong câu hỏi hết. Mà cái phong tục tập quán của người Tây phương thì mà cái người nói mà nghe, cái người nghe mà làm cái điệu bộ đó, ui mà họ đã họ cũng mất trách nhiệm luôn, họ nói hết giờ này có giờ kia. Thành ra đó, ý tôi muốn nói rằng là khi mình nói chuyện với ai, nhớ đừng có chú 100% vào cái đối tượng. Làm như vậy mình sẽ quên, không quan sát được chính mình. Tôi khuyên hãy 50-50 thôi, một nửa là lắng nghe để cho hiểu người đối diện nói cái gì, nhưng nửa khác nhớ quan tâm của bạn. Đó là nói. Và mà ông dặn sư một cái nữa, ông nói trong khi mà mình nói chuyện với ai, mình nghe nhiều hơn, mình nói là nó thở mới là mình tránh nhận được. Còn hả, mình nói một câu, mình nói lại một câu, mình nói một câu, mình lại một câu, đến khi muốn chắc là mình vẫn ngồi đó, mình nói hoài, nó dai á, là có cái gì hoàn toàn. Thật ra sư thấy ông dặn một cái, mình tập cũng rất là được, trước khi mình nói, mình nhắc mình đã biết muốn nói cái gì. Có lợi ích không, lợi ích là gì, có hợp thời không này, mình nói không nên nói, để mình nói phải để. Mình chưa nói mà, mới nói rồi là hết có kinh nghiệm rồi đấy. Thì bây giờ trong khi nói, ráng mình nghe nhiều hơn nói. Đây là một vấn đề quá quen cho sự thực tập mang lại. Một người luôn luôn quan sát tâm mình lúc nói hay làm bất cứ điều gì sẽ có được thói quen này. Cả bạn có thể tập xem lúc nói mình có chánh niệm thấy người ta, lúc nghe người ta, lúc cảm nhận người ta nói cái gì không. Mình có thể quan sát cái mũi của mình, tay của mình, đầu của mình, giọng nói hay phản ứng của mình. Hoặc cuối cùng, mình nếu mà mình không chánh niệm thì không được nói. Cái này là chắc cả ngày cho bản thân quá. Nhưng mà thấy bộ cái niệm qua thôi đừng nói là ông nói chắc cả ngày chắc mấy bà này mà làm thân hết à. Ai cũng thật nếu không chánh niệm nói. Lúc đi kinh hành, bây giờ để hỏi câu hỏi khác quý vị. Lúc kinh hành con thấy rất nhiều bạn thấy tâm sanh lên. Đó có những tâm như tâm buồn, tâm vui, tâm nhớ nhà, tâm lo lắng, tâm sợ hãi. Chúng đến rồi đi rất là nhanh. Ông thầy ông nói khi mình đi kinh hành đó mà mình không chánh niệm á là tâm mình phải suy nghĩ. Buổi sáng mà khi thấy để ý buổi sáng á, chưa mà vô ngồi thiền á mà không có đi kinh hành trước là thế nào khi vô ngồi tâm suy nghĩ rất là dữ. Bởi vì mình ngủ mới dậy tâm mình không chánh niệm. Bây giờ mình vô ngồi trở lại là một là suy nghĩ mà hai là không cần. Thành ra sư có cái thói quen của sư là buổi sáng là sư dậy là sư đi kinh hành cả. Nhờ đi kinh hành vô tâm nó bắt đầu hơi có sự tỉnh táo. Duy trì chánh niệm để thấy chúng là điều tốt rồi. Bây giờ trong khi đi kinh hành á, mình không duy trì chánh niệm tâm mình nó nói gì nữa không này. Chỉ nhớ có một tâm bác sĩ đi kinh hành trước trước thì thường lấy lùi vậy là sẽ đi khoảng chừng 10-15 phút trước khi vô ngồi. Thế hành giá đi qua là mỗi người đi qua là tâm suy nghĩ, một người đi qua tâm suy nghĩ, một người đi qua tâm suy nghĩ thì chịu nổi nữa. Thì nói gì chỗ này chết quá. Chứ đi lên trên thầy đường chứ đi, thầy nói sự được, đi làm được. Sư phải đi ở đó để mà sư thấy tâm suy nghĩ. Còn mà sư bỏ sư lên trên thì thầy lên trên á, chứ đi á, tức là sư trốn chạy rồi đấy. Cứ đi thì cứ phải đi, tâm nó suy nghĩ, mình ghi nhận, tâm suy nghĩ tiếp mình ghi nhận. Duy trì chánh niệm để thấy chúng là điều tốt rồi, chúng đến rồi đi ngay, hay chúng ở lại, không sao hết. Ông thầy này sư này, ông thầy nói vậy, tâm mình suy nghĩ là suy nghĩ có kẻ nó. Thôi suy nghĩ lâu, suy nghĩ mà không thành vấn đề. Khi mình biết nó là mình đã chánh niệm rồi, đó là cái tốt. Ông nói bây giờ mình cứ tâm mình nó đi liên miên 15-20 phút, có nửa giờ một tiếng á. Bây giờ tự nhiên mình có chánh niệm trở lại, chẳng nói mình mừng là mừng, mình đã có chánh niệm trở lại. Còn nó đi bao nhiêu kệ nó. Cái hiện tại bây giờ là mình đã có chánh niệm, còn cái quá khứ là nó đã đi rồi. Bỏ qua, bỏ chuyện quá khứ, đừng có lý tới cái chuyện quá khứ. Trách nhiệm của hành giả là tiếp tục duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm làm sao cho có liên tục và có thái độ cho chân chánh. trách nhiệm của hành giả là tiếp tục duy trì chánh niệm, hay thầy nói duy trì cái liên tục, tiếp cứ tiếp tục duy trì chánh niệm thôi. Tâm của mình nó suy nghĩ mình biết mình trở lại, không suy nghĩ mình biết mình trở lại, thì cứ duy trì chánh niệm trong liên tục đó, có thái độ cho chân đánh, thay đổi chân chánh là sao mình đừng có bức xúc cái đó. Thì thay mình nói có nhiều cái sự suy nghĩ rằng nó ở lâu quá, ở lâu thật lâu quá, có gì khác thì nó đi mau, không thành vấn đề. Nó ở lâu, nó ở mau, nó tới, nó đi, cái chuyện là của nó. Thưa thầy, con thấy rằng duy trì chánh niệm cho liên tục khó quá, không biết làm sao để duy trì chánh niệm cho liên tục. Thầy trả lời, mình đừng có mong đợi cái kết quả. Cái gì hồi nãy cho con một cái cô đó, cô cố gắng cô duy trì chánh niệm, bởi vì cô nghĩ rằng là hòa thượng Chư Minh nói là phải duy trì chánh niệm cho liên tục, cái đó thì cô muốn cho liên tục, cái đó không cô đã căng thẳng. Thì thầy nói đừng có mong đợi kết quả, đừng có tập chỉ mà mong rằng là mình duy trì chánh niệm cho liên tục, được bao nhiêu hay cái nhiều, nó mất mình chánh niệm trở lại, đừng bực bội, đừng căng thẳng. Thất niệm bao lâu không cần biết, hoan hỷ khi có chánh niệm trở lại, đó là cái điều hành giả mình nên nhớ. Mình có thất niệm bao nhiêu không thành vấn đề. Bây giờ mình biết rồi, mình trở lại, mình chánh niệm. Bây giờ phút đó, cái đó là quan trọng nhất, là cái đó là cái bằng mình nên hoan hỷ. Bây giờ đọc cho quý vị nghe cái chuyện là vấn đề mà muốn giúp đỡ người khác ha. Thưa thầy, con chị bác thấy mấy em nhỏ nghèo khổ, thấy người già đau yếu, tâm con cứ suy nghĩ về việc giúp đỡ những người nghèo này, cho bánh, cho kẹo, cho thuốc men, cho thực phẩm, cho tiền bạc, vân vân. Nếu con bố thí đến họ, quả có cổ ngay trong cái tiền bạc không? À, bây giờ thấy người ta nghèo, thấy người ta khổ, thấy người ta đau ốm bệnh hoạn, bây giờ trong mình bố thí cúng dường cho người ta đó, thì thưa thầy, quả nó trả lại liền không? Quả tổ liền không? Tôi trả lời có, chắc chắn như vậy, quả tổ liền. Khi bạn cho ai một cái gì, tâm mình hoan hỷ, và ngay cả trước khi cho, mình suy nghĩ, mình sung sướng suy nghĩ về chuyện phước thiện này, cũng là quả của việc bố thí hay phục vụ rồi đó. Quả đã trả rồi đấy. Bạn muốn làm một cái chuyện phước thiện, bạn muốn cho ai một cái gì, tâm của mình hoan hỷ, mình suy nghĩ tới chuyện đó, một chuyện suy nghĩ thôi đó, là quý vị đã có phước rồi đấy. Tâm quý vị là đã trả quả cho quý vị rồi đấy. Trong khi quý vị cho, tâm quý vị cũng hoan hỷ nữa, trả quả rồi đấy. Nếu phải chờ tới kiếp sau hoặc quả mới trả, thì cá nhân tôi không bao giờ làm, bởi vì tôi không thấy tôi mắc về cái chuyện đó. Thầy trong nói nếu mà phải chờ tới kiếp sau là tôi không làm. Tác ý là nghiệp, tác ý là hành uẩn, phát khởi tự tâm, tâm tốt, tâm chánh thiện, quả nó đổ ngay tức thì. Thầy này ông không biết cho mình nói thường thường đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tác ý là thuộc về hành uẩn, thuộc tâm, khi mà tâm thiện thì cái quả nó đổ tức thì là mình không đau khổ. Tâm hoan hỷ, tâm sung sướng liền. Hành giả cho tiếp, lúc đầu suy nghĩ tìm cách giúp đỡ những người nghèo trong làng, tâm con cứ bồn chồn lo lắng, vì thật ra không có phương tiện, cũng không biết phải thế nào. Từ từ con nhận ra đây chỉ là những niệm suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nên thấy nhẹ, tâm cứ bồn chồn, tức là tâm bị tiền não chi phối có phải không? Bởi vì cái gì mình giúp người ta tâm suy nghĩ, làm sao giúp? Mà mình không có phương tiện thì nó tâm nó bồn chồn, nó hơi lo lắng. Phải cho thầy, khi mà bồn chồn lo lắng như vậy tức là mình có thể là mình bị tiền não chi phối hay không? Thì trả lời, tâm âu lo là một dạng tâm bất thiện, hành giả đang ở trong địa ngục rồi đó, không chờ tới kiếp sau nữa. Hồi nãy mình làm phước có trả liền cái gì, mình tâm mình hoan hỷ, mình sung sướng, mình lên thiên đàng rồi đấy, trả quá cho bố cho mình là tốt rồi đấy. Bây giờ mình chưa làm mà mình âu lo, mình lo lắng là mình vô địa ngục rồi đấy, khoan đợi cho kiếp tới nữa. Nhưng mà thưa thầy, bây giờ mỗi lần đi giác con chỉ duy trì chánh niệm trong bất kỳ, trong cái thấy, trong cái nghe, và nhất là tâm của con nó suy nghĩ luôn miên về cái chuyện làm phước. Hồi trước có tâm thiện giúp, muốn giúp người khác, bây giờ mình chỉ lo tu, lo hành thiền, lo duy trì chánh niệm, vậy là mình hững hờ trước sự đau khổ của người khác hay không? Khi con mới tới thì con muốn làm phước này, con muốn giúp đỡ người ta, con bây giờ rất là thánh thiện, bây giờ là con lo tu thôi, con chỉ duy trì chánh niệm thôi, con nghĩ tới chuyện giúp đỡ người khác, như vậy là tâm của mình như vậy là mình hững hờ rồi, ích kỷ, là mình không có để ý đến cái sự khổ đau của người khác. Trả lời, bây giờ hành giả đang duy trì chánh niệm, tâm của hành giả trong sạch thánh thiện rồi, kusala rồi đấy, suy nghĩ tới chuyện làm phước giúp đỡ người nào, tâm của mình chắc là thánh thiện. Bây giờ hành giả duy trì chánh niệm, hành giả đang tu, không hành giả cũng thánh thiện, cũng là chuyên nghiệp trong đó rồi. Tâm thánh thiện còn hơn là tác ý muốn đỡ cho những người nghèo khổ nữa. Đừng có nói chuyện nó không thánh thiện, nó rất là thánh thiện, mà còn tốt hơn cái chuyện là mình muốn đi làm phước, đi giúp đỡ, đi cho người này người kia, cái này cái kia. Phước theo thứ tự bố thí thấp nhất, chính trì giới phước lớn hơn, và tu định tu tuệ tức là hành thiền, phước hậu hơn tất cả. Bây giờ bạn một càng là bạn tu phước thì cả bố thí cũng dường, rồi bạn tu thiền thì tu thiền nó rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi theo thứ tự bố thí thì trì giới hành thiền lớn nhất, cao nhất, phước rất là thuộc thắng. Vì thưa thầy, mình bỏ cái ý định làm phước cái sao này, bỏ ý định bỏ làm phước, bỏ sự giúp đỡ sao? Nên là bây giờ nói về phương diện mà hành giả đó, bây giờ vậy tôi bỏ luôn ý định đừng giúp đỡ ai hết trơn sao? Điều quan trọng cần làm bây giờ là hãy tự giúp mình bằng cách gia công hành trì tu tập. Đó cũng là mục đích chí nguyện của tất cả hành giả, không ngại đường đá xa xôi tới đây để tu niệm. Thầy mà không nói gì cho bây giờ quý vị tới đây để làm gì? Quý vị tới đây tu niệm, quý vị tới đây làm phước. Mình tới đây mình bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ chùa, bỏ tiền, bỏ cái ăn tới đây. Chứ mình tu mà mình tu thiền mà. Thì ông ấy trong cái trường hợp này, bạn hãy giúp mình bằng cách gia công hành trì tu tập. Đó là cái ý nguyện đầu tiên mà quý vị muốn tới đây. Hãy quý vị tới đây để làm phước đâu. Chính cái sự tu tập, tu niệm này, tu niệm, tu định, tu tế là có phước còn hơn cái chuyện mà mình nghĩ tới chuyện làm phước nữa. Nhưng mà mình sẽ làm phước. À, khi làm tu rồi, có công chuyện, có thời gian làm phước chắc. Không có bỏ ý định, nhưng mà bạn tới đây để làm gì? Chúng ta hãy tự giúp mình vun bồi niệm định tuệ. Đó là cái mà mình đang nghèo, đang thiếu, không có, không giàu, không dư giả gì hết trơn. Người ta nghèo, ta thiếu, mình phải giúp đỡ, mình cũng nghèo. Mình mà nghèo cái gì? Mình nghèo giới, nghèo định và tuệ, mình có cái đó. Mình định tuệ mình có, mình nghèo quá, mình cứ dư giả gì đâu mà mình chỉ lo mình biết người khác. Bố thí cúng dường như người được người ta trả cho 1.000 đồng, 1.000 đồng một năm với quý vị một giờ. Còn tu niệm, tu định, tu tuệ như người ta trả cho mình 1.000 đô một giờ. Một thằng là 1.000 đồng với 1.000 đô, quý vị lựa cái nào tùy quý vị. Mình nói vậy đó. Trong hai cái quý vị lựa, muốn lựa cái nào nữa. Thưa thầy, con thấy khi sáu căn trở thành câu hỏi khác quý vị, nhưng mà tại vì trong cái bài giảng đó thầy chưa viết tiếp. À, đây là sau cái câu hỏi cũng liên quan tới vấn đề hộ độ cũng nhiều. Người tu hành được người khác đi theo hộ độ cúng dường, chiếu theo luật nhân quả, mình mắc nợ người ta hay người ta mắc nợ mình? Hay rồi ha quý vị. Người tu hành được người ta đi theo hộ độ cúng dường, chiếu theo luật nhân quả, người ta mắc nợ mình hay mình mắc nợ người ta? Ta mắc nợ ai? Người ta mắc nợ ai? Người ta mắc nợ mình mà mình cũng mắc nợ người ta. Mình mắc nợ như thế nào? Mình nghe trả lời. Khi người khác cúng dường hộ độ mình, giúp mình có phương tiện tu hành, họ đã tạo phước rồi. Mình tạo cho họ cơ hội để làm phước, như vậy họ đang nợ mình đấy. Chứ chi nữa? Tôi tu đây cái gì làm phước là cái gì có phước này. Tôi tự ăn chơi cái gì cho tôi chứ đâu có phước. Mình nghĩ đây là cái ý của cái người mà chứ như ma này đó quý vị nghe. Họ là luôn muốn họ đang tìm thấy ở trong đường thiền họ cho không? Quý vị ở đây rồi quý vị ra ngoài sẽ bảo viên, họ học viên rồi quý vị sẽ thấy họ ăn không uống mà nó không cần là cần thiền đâu. Thành là các sư ở đại học đã thường nói rằng là vô đường thiền ăn là số 1. Không biết là con tôi vô ăn nhưng mà nó vô đường thiền ăn là số 1 à. Thì vì sao? Bởi vì người Phật tử là họ cũng nhiều thành thiền rất là nhiều. Họ biết rằng các vị này họ tu, tu giải thoát, phước, mình cho nó ăn, phước rất là lớn. Vì vậy khi mà mình cho người ta ăn, người ta mình tạo cho cơ hội cho người ta bố thí cúng dường là phước lớn á, tức là họ nợ mình ăn là nga chánh thí nhận sự cúng dường mà không tu mình nợ ta đấy. Như vậy là họ nợ mình rất là, bây giờ tới mình chứ còn mình nợ ta này. Người Phật tử hộ độ cúng dường bởi họ nghĩ rằng tôi cho những người đang tu bố thí, đến người đang hành trì tu theo phước à, tu theo đạo cao thượng diệt trừ tham sân si, phước rất là lớn. Cái gì quý vị tu này, quý vị hành trì này, quý vị tu theo cái đạo để diệt bất tham sân si, tôi cho quý vị tôi có phước rất lớn. Quý vị tôi cho quý vị ăn chơi tôi đâu có cho chi ăn, quý vị ăn không tu mình mắc nợ của người khác rồi đấy. Lo tu tự nhiên biết nợ ai, mình tu hành đàng hoàng mình ăn không phước tới thí chủ đấy. Quý vị ăn một cái gì cho phước tới người ta đấy, Anh mình tu này, mình tu người ta làm phước cho mình, người ta khóc phước rất lớn. Người bố thí đến một vị A-la-hán, phước thù hắn vì vị này không cần làm gì hết, nhưng mà tâm của các ngài rất là thánh thiện. Vì tâm của các ngài thánh thiện, do đó có sự bố thí của mình nó rất là thù thắng, rất là lớn lao. Tâm được trong sạch, tâm mà được trong sạch là nhờ các vị này tu. Các vị A-la-hán đâu làm gì đâu. Vậy mà họ nghe vị nào mà A-la-hán là họ đi kiếm họ bố thí, họ cũng dường. Bởi vì người như thế nào nghĩ rằng cho cái người tu tâm trong sạch, người mà lo tu cũng là có phước rồi, cho cái người có trong sạch. Nhưng một vị A-la-hán cuối cùng giữ động nữa, là họ có dám A-la-hán không? Thầy nói bên này A-la-hán có mà có A-la-lạc không? Thầy quý vị nghe cái câu hỏi nằm nói: con tu ở đây được thì nhờ vào sự giúp đỡ có rất nhiều người. Nhưng mà con mà tới đây mà tu được, con nhờ người ta giúp đỡ con rất là nhiều. Từ Việt Nam người ta giúp con phương tiện qua đây, tới đây rồi thì nó ăn, nó uống, cho chỗ ở, nó đủ được mọi thứ, điểm nước đầy đủ quá. Con tu được, con ở đây tu được là nhờ vào sự giúp đỡ của rất nhiều người. Nhưng tu không chính, đang tội gì đây? Đang tội gì nếu mà điện tắt đây này? Thì cái ngày nào là hai ngày đó ha. Con tu không được thì đang tội gì? Ha. Trả lời: tu không tiến không phải lỗi của người tu, muốn tiến bộ phải hiểu cho rõ phương pháp thực tập. Ông thầy không nói tiến bộ là sao? Con tu mà không tiến bộ thì con tội gì? Ông thầy không nói ai tu không tiến bộ đâu. Bây giờ các bạn mà muốn tiến bộ là các bạn phải hiểu các cái thực tập, biết các cái thực tập mới là tiến bộ. Không biết cách tu thì có hành bao lâu chăng nữa cũng vậy thôi. Hãy tự đặt cho mình câu hỏi: mình đã cố gắng hết lòng tu niệm chưa? Nếu mà có rồi mà không làm biết thì là được rồi. Bây giờ người ta cho, người ta cúng dường cho mình, người ta giúp đỡ cho mình, người ta đem mình tu. Bây giờ mình tòa tiến bộ, muốn tiến bộ là mình phải là kêu còn là chỉ có pháp hành cả mình mới tiến bộ. Còn bên mình chưa hiểu pháp hành thì làm sao mà tòa tiến bộ? Thì mình chỉ nhắc mình đó, vậy thì mình có tu làm mà cũng thấy không? Mình có biết nhắc không? Pháp niệm tâm dạy quan sát tâm hoài để thấy tâm sinh hoạt thế nào, các bạn chỉ cần làm như vậy thôi là tu rồi. Ông thầy nói tôi dạy cái biện pháp định tâm, tâm định tâm là thấy được cái tâm của sinh hoạt, thấy cái tâm của mình như thế nào, tâm suy nghĩ, tâm tham, tâm sân, tâm đủ thứ chuyện nó sinh hoạt trong này, bạn làm như vậy là bạn đã tu rồi. Chỉ có người nào ăn nhiều, ngủ nhiều, quá nhiều, cái đó mới tội nặng đấy. Thế còn mà các cái tu thôi nó có tội gì đâu. Thành ra ông thầy này biển tâm lên cái chữ tiến bộ. Ông nói không có ai mà dám nói mình tu mà tiến bộ. Muốn mà tu tiến bộ là mình sẽ có cái sự thực tập, mình sẽ hiểu pháp hành. Và cũng rất đòi hỏi cái sự thực tập rất là lâu mới là mong tiến bộ. Còn bây giờ là mình người ta thầy dạy như thế nào mình tu, mình tập theo, cái đó là mình đã tu rồi. Khi mà mình tu rồi thì là sao? Là mình trả luôn cái nợ. Thì mình tu đi, tự nhiên người mình không mắc nợ thí chủ nữa. Còn mình ăn của người ta mình không tu thì mình làm cái gì chắc cũng làm heo, làm bò, làm trâu gì ta nợ quá. Đó thì cái lỗi là lỗi tại mình, không phải lỗi tại ta. Chỉ cần tu thôi là quý vị không nợ ai, chứ họ nợ mình thì mình không có nợ họ. Tại vì mình tạo cái khó nghiệp để họ làm một cước tốt. Giờ còn 2 phút nữa, à, quý vị ngay câu này nữa mà không biết cô kém có ra biểu diễn hát với tôi à. À, không thấy được nữa, tôi bị điện thoại cái mô bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho rồi. Thấy tôi thùi, không thấy được nữa.